Yêu em thành bệnh. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong, Giản Ninh ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với mẹ. Bố Giản dẫn Dung Thiếu Ngôn vào phòng làm việc. Anh trai Giản Dịch lại gần cô, cười nói, anh nghe nói Ninh Ninh là người đại diện đang nổi tiếng hả? Em có cần anh mở phòng làm việc cho em không? Giản Dịch và Giản Ninh hơi giống nhau, đều có vẻ ngoài sáng sủa và tính tình hơi kiêu ngạo, chứ không thanh cao như ngọc giống Dung Thiếu Ngôn. Anh ta không hỏi cuộc sống sau khi kết hôn của Giản Ninh, bởi vì anh ta biết em rể có tai tiếng với người phụ nữ khác vào đêm tân hôn. Vậy thì cuộc sống hôn nhân còn tốt được sao? Giản Ninh lắc đầu, em không cần. Giản Dịch nhướng mày, nói tiếp, anh cho em một trợ lý. Cần không? Giản Ninh dò xét anh ta, hất cằm lên, em có trợ lý rồi. Ồ, Giản Dịch bĩu môi, nói, người của em không tốt bằng của anh. Giản Ninh không nhịn được cười thành tiếng. Cuối cùng cô vẫn nhận, anh cô nói không sai. Năng lực của trợ lý anh ta đưa tới chắc chắn khác xa người bình thường. Về nhà một chuyến khiến lòng cô ấm áp hơn. Đúng là chỉ có người nhà là yêu thương cô nhất. Bố Giản gọi Dung Thiếu Ngôn vào phòng làm việc và cũng nhắc đến chuyện này. Ông còn răn dạy anh, đêm tân hôn mà anh còn như vậy thì đúng là không để nhà họ Giản vào mắt. Dạy lấy dạy để, nhưng cuối cùng ông lại không nói được gì nữa khi nhìn dáng vẻ ốm đau bệnh tật của Dung Thiếu Ngôn. Dung Thiếu Ngôn cụp mắt xuống nghe dạy rõ. Chờ bố Giản nói xong, anh mới nói với giọng điệu thành khẩn, lần trước là con sai, về sau con sẽ không như vậy nữa. Mà đôi mắt đang cụp xuống của anh lại tràn đầy hờ hững. Bố Giản lạnh lùng hừ một tiếng, mong là con nói được làm được. Vài ngày sau, Giản Ninh dẫn Cố Sanh Ca đi thử vai. Trợ lý mà anh trai cô đưa đến lái xe cho họ. Trên xe, cô cười hỏi Cố Sanh Ca, thế nào, em có tự tin không? Cố Sanh Ca hơi ngại ngùng gãi gãi sau gáy, mím môi cười nói, có ạ, không biết chị gái có thấy cậu không biết lượng sức mình hay không. Giản Ninh nhướng mi lên, được lắm, đây là lần đầu thử vai của em, chúng ta không quan tâm kết quả thế nào mà chỉ đến đó để lấy thêm kinh nghiệm thôi. Cố Sanh Ca ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải lấy được vai diễn này, không thể phụ lòng chị gái được. Đạo diễn Triệu Thư của bộ phim Quất Xanh nhìn thấy Giản Ninh thì trêu ghẹo, tiểu Ninh Ninh, đã lâu không gặp cậu. Giản Ninh liếc mắt nhìn anh ta, nói với vẻ ghét bỏ, cậu có thể đừng ghê tởm như vậy được không? Chẹp. Triệu Thư nhìn Cố Sanh Ca, cười tủm tỉm nói, đây là người mà cậu đã ký hợp đồng à? Đúng vậy, được chứ? Giản Ninh nhìn về phía Cố Sanh Ca, giới thiệu, đây là Triệu Thư, hai người họ chưa từng gặp mặt. Triệu Thư đã đưa thẳng kịch bản cho cô. Triệu Thư gật đầu, nghĩ gì đó rồi cười hì hì nói, đúng rồi, tôi còn chưa chúc cậu kết hôn vui vẻ. Thật ra anh ta cố ý không dự hôn lễ của họ, bởi vì anh ta không muốn thấy người con gái này cười hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác. Cố Sanh Ca nghe thấy anh ta nói vậy thì đột nhiên mở to mắt, chị gái đã kết hôn rồi sao? Lúc này cậu giống như bị tạt một chậu nước lạnh, dập tắt hết mọi hy vọng trong lòng. Sắc mặt Giản Ninh lập tức không được tự nhiên lắm, cô bĩu môi nói, vừa hay là không có gì vui vẻ. Ánh mắt Triệu Thư sáng lên, lờ đãng cười nói, sao thế, không phải cậu đã đạt được ước muốn sao? Cố Sanh Ca lập tức vểnh tai lên nghe, hôn nhân của chị gái có điều bí ẩn à? Giản Ninh liếc mắt nhìn Cố Sanh Ca, vội nói, chúng ta đừng nhắc đến anh ấy nữa, có thử vai nữa không hả? Hôm nay cô đến đây để làm việc đấy, thử chứ, thử chứ. Triệu Thư rất biết xem sắc mặt người khác, anh ta dẫn bọn họ vào trong. Trong lúc thử vai, Giản Ninh ngồi ở bên cạnh Triệu Thư, liên tục chọc anh ta, không phải phim của cậu toàn yêu thầm sao? Quay xong rồi có người xem không? Nam chính yêu thầm nữ chính, nhưng nữ chính lại thích người khác, nam phụ lại yêu thầm nữ chính, quá phức tạp. Có điều kịch bản cũng khá hay, Giản Ninh đã đọc rồi, loại tình cảm này được viết rất chân thật. Triệu Thư nhìn cô với ý vị sâu xa. Không đàng hoàng nói. Vậy cậu sẽ xem chứ? Vai diễn mà Cố Sanh ca thử chính là vai nam phụ. Hôm nay không chỉ có mình cậu thử vai này. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Thư nói chuyện với Giản Ninh. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà dẫn tới chuyện kết hôn của cô. Triệu Thư nghe thấy hôn nhân của hai người là hôn nhân cởi mở thì ánh mắt anh ta chợt lóe sáng. Khuôn mặt đẹp trai chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh ta nói thế thật sao? Giản Ninh khó hiểu nhìn sang anh ta. Tức giận nói. Không phải điều này rất bình thường trong giới giàu sang sao? Cậu ngạc nhiên làm gì vậy? Tâm trạng Triệu Thư sung sướng. Không kìm nén được dáng vẻ tươi cười. Ừ, rất bình thường. Đôi mắt dài của Triệu Thư hơi nhướng lên. Anh ta cười như yêu ma. Đôi mắt đào hoa như móc câu. Vẻ mặt ngập tràn sự đa tình. Anh ta cũng thích chơi bời nên mới có thể chơi cùng Giản Ninh. Tới lượt Cố Sanh ca thử vai. Giản Ninh lập tức không nói nữa. Nhìn cậu và nói bằng khẩu hình. Cố lên. Triệu Thư liếc nhìn cô rồi nhìn về phía Cố Sanh ca. Gật đầu nói. Bắt đầu đi. Cố Sanh ca thử vai nam phụ là người yêu thầm nữ chính. Cậu nhìn Giản Ninh. Sau đó bắt đầu nhập vai. Giản Ninh vốn dĩ không ôm hy vọng cậu có thể được chọn. Nhưng không ngờ thằng nhóc này cũng có năng khiếu diễn. Cậu có thể diễn một cách rất sống động loại tình cảm thầm yêu đắng chát. Muốn nhưng không có được này. Thật ra đây cũng là miêu tả chân thực tâm trạng hiện tại của Cố Sanh ca. Chị gái cậu đã kết hôn. Cậu không còn hy vọng gì nữa. Chẳng lẽ không đắng chát? Cậu thử vai xong. Triệu Thư đã nói luôn. Được. Chọn cậu ấy, cậu có thể diễn ra cảm giác mà anh ta cần. Nhưng, Triệu Thư tinh nghịch nhìn Giản Ninh. Hình như thằng nhóc này là tình địch anh. Thôi được, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Kẻ thù lớn nhất của anh ta cũng không phải thằng nhóc này mà. Lúc về, Giản Ninh nói với Triệu Thư. Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé. Đây coi như là một cái ân tình. Cô vẫn phải trả. Được, Triệu Thư nhướng mày. Nháy mắt quyến rũ cô rồi cười nói. Tôi sẽ chờ. Giản Ninh cố ý làm biểu cảm buồn nôn. Gần đây Giản Ninh phát hiện. Bạn nhỏ của cô rất chăm chỉ. Cậu luyện tập trong phòng tập mỗi ngày hoặc tham gia học ở lớp diễn xuất của công ty. Phim, Quất Xanh, còn chưa quay. Cố Sanh ca phải học tập nhiều hơn chị gái đã kết hôn rồi. Những gì cậu có thể làm được cũng chỉ là kiếm tiền cho cô. Kiếm rất nhiều tiền để báo đáp cô. Cậu chăm chỉ như vậy khiến Giản Ninh cũng ngại chơi. Nên cô bắt đầu làm việc nhiều hơn. Giản Ninh đưa Cố Sanh ca trở về phòng mà công ty phân cho cậu. Nói, chờ hôm nào chị mua một căn hộ cạnh công ty cho thuận tiện nhé. Cô là người đại diện nhưng thật ra làm việc rất tự do. Chỉ là trải qua sự việc lần trước, cô rất dễ bị chụp. Nếu chuyện hôn nhân của cô cùng Dung Thiếu Ngôn bại lộ thì thật không hay. Đến lúc đó, tên đàn ông thối kia chắc chắn lại nghĩ cô đang giở trò. Điều quan trọng hơn là cô không muốn trở về đối mặt với Dung Thiếu Ngôn. Càng dần cô càng không hiểu rốt cuộc cô thích anh vì điểm gì. Cố Sanh ca sửng sốt, nhìn về phía cô, hỏi dò, chồng chị không để ý sao? Giản Ninh nhún vai, không để bụng nói. Em không cần để ý đến anh ấy. Đôi mắt Cố Sanh ca mở to hơn. Nhưng sợ bị Giản Ninh nhìn ra gì đó nên cậu lại cụp mắt xuống. Hôn nhân của chị gái thật sự có điều bí ẩn. Cách chương.